Thần Điêu Phong Vân, chương 122, Tối Cường Nam Nhân, góc truyện audio.com. Lý Hổ vào nhà, lập tức cùng tam nữ vui hàn huyên đứng lên. Hắn tự châu ngọc bên trong, lộ vẻ đối Hồng Lăng Ba ngưỡng mộ, mà nói hạ ý, lại làm cho Lý Mặc Sầu cùng Lục Vô Song xem đi ra. Chính mình lão công xem ra là muốn thu Hồng Lăng Ba. Hai người khả vui thực, nguyện ý làm Nguyệt Lão, giúp bọn họ thành một đoạn chuyện tốt. Ở Quách phủ phòng ngoài, Hoàng Dung la lên hai tiếng, cũng không gặp chính mình nữ nhi đi ra. Nàng nghĩ đến trong phòng không có người, vừa định trở lại đối chính mình phụ thân nói phu nhi không ở, chỉ thấy Hoàng lão ta đẩy cửa bước đi vào. Nhìn hắn vội vàng bộ dáng, Hoàng Dung cũng chạy nhanh theo đi lên. Hai người đi vào phòng ngủ, nhìn đến giường thượng Quách phù đang nằm tại kia, chính là ngủ say thực im lặng, thế nhưng ngay cả Hoàng Dung la lên cũng chưa nghe thấy. Phụ thân, phù nhi nhất định là ngoạn mệt mỏi, nhà đầu kia ngủ cho tới bây giờ không như vậy lười. Hoàng Dung biên nói xong, biên đến Quách phù bên cạnh, rêu vài cái, nhưng là làm cho Hoàng Dung có điểm kỳ quái là, chính mình lay động Quách phù, nàng vẫn là bất tỉnh đến. Nhưng là hô hấp thực bình thường, là ở ngủ a, chính là trên mặt màu da có điểm khó coi mà thôi. Hoàng Dược Sư đi lên tiến đến, cúi đầu thân thủ nhất sờ Quách phù cổ tay, trầm giọng nói, nàng là bị của ta tiếng tiêu thương đến. A, phụ thân, ngươi cũng không biết ngươi vừa rồi, cũng không chỉ bị thương nàng một người. Hoàng Dung chua xót cười cười, nhưng vừa nghe là tiếng tiêu gây thương tích. Nàng cũng yên tâm, như vậy Quách phù nhiều nhất là ngủ nhiều hồi, cũng không trở ngại. Rời khỏi phòng ngoài, Hoàng Dược Sư thâm trầm thả mang theo chút quan tâm vẻ mặt nhìn Hoàng Dung. Nhẹ giọng hỏi, Dung Nhi, về sau có tính toán gì không? Nếu không, mang theo phù nhi theo ta hồi Hoa Đào Đảo đi. Cha, ta, không nghĩ trở về, Hoàng Dung quả quyết cự tuyệt nói. Hoàng Dược Sư lông mi một điều âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao, hắn đều đã chết, ngươi còn ở lại này làm gì? Nhìn Hoàng Dược Sư vẻ mặt lạnh ý, Hoàng Dung cười khổ nói. Hắn là đã chết, nhưng là cha, ngươi chẳng lẽ muốn xem nữ nhi một mình một người? Cô độc đến lão sao? Quách phù lớn, nhưng là ta này trong bụng đứa nhỏ. Về sau sinh ra không cha sao được? Ha ha, nói là có đạo lý. Dung Nhi, chẳng lẽ ngươi có tưởng người tốt tuyển? Kia cha trước xem hắn nhân tài đi, vốn tưởng rằng chính mình phụ thân hội mắng chính mình, xuất hồi ý liêu là hắn thế nhưng như thế khoan dung rộng lượng. Nhưng này cũng đang tùy hắn Hoàng lão tà danh hảo ý, nếu hắn quả quyết nói không được. Kia đổ không giống như là hắn nói ra trong lời nói. Hoàng Dung mặt đỏ lên, thẹn thùng thấp giọng nói, phụ thân gặp qua người nọ, nga, ta đã thấy, người nào? Hoàng Dược Sư suy nghĩ khổ tưởng, cũng không nghĩ tới là người nào nam nhân, có thể cho chính mình bảo bối nữ nhi ở động tâm. Chẳng lẽ còn có thể so sánh kia ngốc Quách Tĩnh còn muốn thành thật. Vốn định không nói, Hoàng Dung để ý hỗn độn tâm tình, hô khẩu khí, nói thẳng nói, cha, chính là cái kia hộ quốc hầu Lý Hồ, hắn ở Tương Dương, cùng ta sớm có tình cảm, này trong bụng đứa nhỏ, cũng là hắn, những lời này giống như sấm dậy đất bằng bàn, làm cho Hoàng Dược Sư cả người chấn động một chút, hắn có chút không hiểu nhìn Hoàng Dung, cả giận, người như thế nào có thể cùng hắn làm ra như thế cầu thả việc. Ta xem hắn cũng không phải cái gì người tốt, việc này, ta không đáp ứng, cha, Hoàng Dung nũng nịu hô, Hoàng Dược Sư phe phẩy đầu lạnh nhạt nói, ta nói không đáp ứng chính là không đáp ứng. Liền này hai ngày, theo ta hồi Hoa Đào Đảo, không đợi chính mình mở miệng, Hoàng Dược Sư dĩ nhiên bước nhanh đi ra sân, Hoàng Dung từ nhỏ đến lớn đều là cùng hắn cùng một chỗ cuộc sống. Càng biết hắn tính tình là cỡ nào quật, nhưng là việc này, chính nàng phải làm chủ, trong lòng như vậy nhất thường, Hoàng Dung chạy nhanh đi ra sân, đi tìm Lý Hổ thương thảo đi. Mà Lý Hổ lúc này nhưng là bất diệt nhạc hồ ở Lý Mặc Sầu phòng ngủ Lý. Nhìn kia diện mạo so với Chi Lục Vô Song còn muốn xinh đẹp Hồng Lăng Ba. Tâm Viên Ý Mã nghĩ đến nên như thế nào đem nàng săn tới tay Lý. Lăng Ba, ngươi nói Hoàng Dược Sư cho ngươi tìm Hoàng Dung, kia hắn là sao cùng ngươi nhận thức? Lý Mạc Sầu nghi vấn nói. Hồng Lăng Ba ảm đạm nói, này nói đến làm cho đồ đệ cử căm tức, đều là Vô Song sư muội biểu tỷ Trình Anh. Ta biểu tỷ, nàng làm sao vậy? Lục Vô Song vừa nghe, lập tức kích động hỏi. Hồng Lăng Ba cười nói, nàng không có việc gì, ta bản ở Giang Nam. Có một lần đụng tới Trình Anh, cùng nàng trong lúc đó có một số việc mà đánh đứng lên. Ai ngờ Hoàng Dược Sư cùng nàng cùng một chỗ, này không đem ta cấp khi dễ, làm cho ta làm hắn người hầu. Nga, ta đây biểu tỷ như thế nào không theo tới? Lục Vô Song truy vấn nói, nàng a, nhanh đến Tương Dương hẳn là, chính là so với chúng ta chậm điểm đến. Lý Hổ ở bên nghe trong lòng thẳng nhạc. Này thần điêu mỹ nữ hơn rất nhiều, nhưng là này có tiếng nhưng cũng liền này đó. Hồng Lăng Ba đến đây, ở hơn nữa cái Trình Anh, đã biết diễm phúc nhưng là vẫn đều phải hưởng thụ không ngừng. Vì không làm cái nghe giảng bài, Lý Hổ sen mồm nói. Lăng Ba muội tử, ngươi cùng ta hai vị lão bà hồi lâu không thấy, nói là có thể mỗi ngày nói, ta làm cho phòng bếp chuẩn bị chút rượu đồ ăn. Không bằng cùng nhau ăn uống điểm, đến chúc mừng các ngươi gặp lại đi. Lý Mạc Sầu thật sâu nhìn mắt Lý Hồ, sao có thể không biết hắn trong lòng về điểm này tính toán nhỏ nhặt. Đốt đầu tiếp lời nói, đối, ta phu quân nói rất đúng. Lăng Ba, về sau đã kêu ta đừng sầu tỉ tỉ đi, ta đã vào phàm trần, sẽ không ở là cái gì xích luyện tiên tử. Lý Mạc Sầu vẫn là làm tiểu nữ nhân khoái hoạt. Như vậy sao được a sư phụ? Hồng Lăng Ba vội vàng lắc đầu hô. Lục Vô Song đứng dậy đi đến bên người nàng, ôm nàng bả vai cười duyên nói, của ta tỷ tỷ, ta cùng đừng sầu tỷ sớm tỷ muội tương xứng, bởi vì chúng ta đều có cộng đồng phu quân, đã không ở xa luyến giang hồ. Các ngươi chậm tán gẫu, ta đi làm cho phòng bếp bị chút rượu và thức ăn. Lý Hổ nói xong đứng dậy đi rồi đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi, Hồng Lăng Ba vội vàng tới gần Lý Mạc Sầu, thân thủ vỗ về của nàng mang thai, trêu chọc nói, sư phụ, người này ít nhất có tháng năm đi, đi, mới bốn nguyệt nhiều điểm, như thế nào, hâm mộ sao? Lý Mạc Sầu cười nói, hâm mộ, đúng rồi, đừng sầu tỉ, các ngươi như thế nào hội cùng nhau cùng kia nam nhân tại cùng nhau? Chẳng lẽ các ngươi không tranh tướng ghen? Hồng Lăng Ba không phải không có kỳ quái hỏi. Lục Vô Song cười nói, kia có cái gì, hắn lại không chỉ ta cùng đừng sầu tỉ hai cái lão bà. Không nói gạt ngươi, hắn bên người nữ nhân, ít nhất có 3 năm 10 cái. À, kia hắn chẳng phải là, Hồng Lăng Ba kinh ngạc nói. Lý Mạc Sầu chọn mi nói, chẳng phải là cái gì, ngươi là không phải muốn hỏi hắn như thế nào có thể ứng phó đi. Nghe Lý Mạc Sầu như thế vừa nói, Hồng Lăng Ba khuôn mặt lập tức hiện ra đỏ ửng, e lệ nói, ân, ta mặc dù không hiểu nam nữ việc, lại biết nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau, thể lực yếu thực dư thừa, còn có kia kéo dài lực, ha ha, tỷ tỷ cũng thật đậu, nhưng là muội muội cũng không phải là khuếch đại, nếu là tỷ tỷ cùng hắn cùng một chỗ, nhất định hội thường đến làm nữ nhân khoái hoạt. Đó là một loại không thể ngôn ngữ tư vị. Lục Vô Song cười to nói. Lời nói gian lộ vẻ một ít chọn liêu chi từ. Nhà Hồng Lăng Ba lại xấu hổ đến vô cùng. Thấp giọng nói, muội muội, đừng loạn hay nói giỡn. Hắn cho dù có kia bản sự, tỷ tỷ cũng không muốn làm tiểu thiếp. Lý Mạc Sầu ánh mắt đối với Lục Vô Song chớp chớp. Kia này ý chính là làm cho nàng đừng vội. Hai nữ nhân đều biết nói yếu lạp Hồng Lăng Ba xuống nước. Nhưng bực này sự khả cấp không đến, ba nữ nhân vẫn sướng hoài cho tới thiên đen xuống dưới. Lý Hổ mới khoan thai đi vào, rượu và thức ăn cũng tùy theo làm cho hạ nhân bưng tiến vào. Dọn xong rượu bàn, Lý Hổ mang hô, đến, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Phu quân, như thế nào như vậy vãn mới đến a? Lý Mạc Sầu kiều thực hỏi. Lay động tam bãi tiêu sái lại đây. Đọc truyện online tại choang. Com Lý Hổ giải thích nói. vừa Dung Nhi tìm ta có chút việc. Hoa, phu quân, này bữa cơm đồ ăn đều là đại bổ vật a. Lục Vô Song lôi kéo Hồng Lăng Ba đi tới. Vừa thấy trên bàn đồ ăn, liền lộ ra kinh ngạc biểu tình hô, cũng không phải là thôi. Lý Hổ làm cho phòng bếp chuẩn bị 9 đạo đồ ăn. Lộc Nhung, Trường Bạch Sơn nhân sâm, Hùng trưởng chờ chân quý thức ăn. Này đó thức ăn lộ vẻ chút đại bổ vật. Ha ha, cho ngươi đừng sầu tỉ bổ bổ thân mình. Lý Hổ cười nói, Lục Vô Song trêu đùa. Không phải đâu, phu quân, này đó đồ ăn đều là vì nam nhân bổ thân mình. Lý Mạc Sầu sảng giọng, ta cảm thấy cũng là, ta muốn ăn nhiều này đó thuốc bổ, vị tất đối thân thể hảo. Lăng Ba muội tử, làm a, đừng khách khí, coi như đây là chính mình ra giống nhau, không ngoại nhân không phải. Lý Hổ xem Hồng Lăng Ba xúc tại kia, vội vàng hô, Hồng Lăng Ba cười cười ngồi xuống, nhẹ giọng nói, cảm ơn, nói đừng khách khí thôi. Người trong nhà, Lục Vô Song cười duyên nói, nhắc tới bầu rượu cấp Lý Hổ rót đầy chén rượu, lại nâng cốc hồ nhắc tới Hồng Lăng Ba cái chén tiền. Vừa muốn châm rượu, bị Hồng Lăng Ba ngăn cản, đừng, ta cũng sẽ không uống rượu. Lý Mạc Sầu ở bên cười nói, như vậy sao được, giang hồ nữ nhân sẽ không uống chút rượu, đi ra ngoài còn không bị người chê cười tử. Nói sau, chúng ta đây là gặp lại rượu. Nếu ta không có bầu, xác định vững chắc với ngươi uống thượng mấy chén, ta không thể uống, khiến cho ta phu quân đại lao. Hồng Lăng Ba trên mặt hiện ra ngượng nghịu, nói, ta thực không thế nào hội uống rượu. Lục Vô Song trực tiếp châm thượng rượu, khuyên nhủ, tỉ tỉ, uống một chút, này rượu không hơn đầu, muội muội ta cùng ngươi uống. Đúng vậy, Lăng Ba muội tử, này rượu nhưng là hào tửu. Uống sẽ làm ngươi trở nên nhiều hấp dẫn. Lý Hổ cũng nói, hắn trong lời nói nhà tam nữ đều là phá lên cười. Hồng Lăng Ba không chịu nổi ba người mời rượu, chỉ phải đáp ứng uống vài chén. Không thể không nói Lý Hổ là mời rượu cao thủ, tả một cái muội tử. Hôm nay lần đầu gặp mặt, uống hai chén, sau đó hiểu một cái muội tử, làm sâu sắc điểm cảm tình, đến tài uống hai chén. Cứ như vậy một hồi, hơn nữa Lý Mạc Sầu cùng Lục Vô Song ở bên cạnh mời rượu. Thỉnh thoảng một hồi, Hồng Lăng Ba trên mặt cũng đã đỏ sẫm vô cùng, hai mắt đều có chút mê ly lên. Muội muội, đến, tỉ tỉ với ngươi hảo hảo uống một chén, cầu chúc ngươi cho ta hổ ca, cũng sớm một chút hoài cái đứa nhỏ. Hồng Lăng Ba uống hơn chút, nói chuyện đều có chút không điểm bắt tay, nhưng này nói ý cũng là tốt. Lục Vô Song cũng uống không ít, lại không giống nàng nhiều như vậy, chính là cười nói, ta khả năng gần nhất có thể hoài thượng, chính là tỉ tỉ ngươi, ngay cả cái nam nhân đều còn không có tim, ngươi lời này nói được, tỉ tỉ ngươi là giang hồ nữ nhân, thói quen lưu lạc giang hồ, có thể nào cùng ngươi giống nhau. Lý Hổ ra vẻ cả giận nói, Hồng Lăng Ba lại không sinh khí, ngược lại nhạc nói, ngươi coi khinh tỉ tỉ ngươi ta. Cẩn thận ta xuất môn tìm cái nam nhân đi, cùng lắm thì so với ngươi tối nay sinh đứa nhỏ. Ha ha, Lăng Ba, ngươi uống hơn. Lý Mạc Sầu xem nàng nói ra nói đến đây đến, tất nhiên uống đã muốn hôn đầu. Ta không uống nhiều, tỉ tỉ, ngươi nói ta bộ dạng so với Vô Song muội tử kém sao? Hồng Lăng Ba chính là cái 18 cửu cô gái, cũng là dỗi, mới như vậy hỏi, Lý Hổ cười nói. Lăng Ba mạo đẹp như tiên tử, Vô Song tĩnh như kiểu xử nữ, mỗi người mỗi vẻ, này cũng không gì so với. Lục Vô Song cũng cười nói, tỉ tỉ, muốn tìm nam nhân, bên ngoài nam nhân người nào có thể so sánh thượng ta phu quân. Hắn là tối cường nam nhân, ta dám cam đoan, ngươi cùng nàng mấy tháng, nhất định cho ngươi cùng đừng sầu tỉ tỉ giống nhau. Cử cái mang thai, Lý Mạc Sầu nhìn ra Lục Vô Song là cố ý nói như thế. Biết nàng cố ý kích thích Hồng Lăng Ba, như vậy cũng tốt, dù sao tối nay này trong phòng là sẽ không thái bình. Hồng Lăng Ba ha ha nở nụ cười thanh nói, hổ ca lợi hại, là các ngươi truyền lại, ta lại chưa thấy qua, như thế nào biết hắn là tối cường nam nhân, ngươi đại khả thử xem a, có hay không lá gan. đêm nay liền cùng phu quân cùng nhau nhập động phòng. Lục Vô Song tới gần Hồng Lăng Ba trêu đùa. Lý Hổ giả mù sa mưa ở bên khuyên nhủ. Tốt lắm, các ngươi đừng tranh chấp. Lăng Ba muội tử lần đầu gặp ta, có thể nào cùng ta nhập động phòng đâu. Này vui đùa không thể khai. Ta, dám, Hổ ca, ta Hồng Lăng Ba nguyện ý làm của ngươi lão bà. Đêm nay liền cùng ngươi động phòng. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi thực say, Lý Hổ ra vẻ đứng đắn nói. Thế nào chỉ Hồng Lăng Ba thân mình về phía trước nhất dựa vào. Ôm lấy Lý Hổ vòng eo, cả người thiếp đi lên. Cách chương.